Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 47. Nghe Lâm Minh nói, nhịp thở của Từ Xuân Huyền trở nên gấp gáp hơn. Cô ấy trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh, sau đó gương mặt xinh xắn trở nên dữ tợn, giận dữ và đau khổ. Anh im miệng cho tôi, cút đi cho tôi, cút. Cô điên cuồng hét lên. Nếu cơ thể của cô có thể cử động, cô sẽ không do dự nhảy xuống giường, lấy đồ ném về phía Lâm Minh. Tiếc là bây giờ ngoại trừ miệng, cơ thể cô hoàn toàn không thể động đậy. Lâm Minh không nói gì, tiếp tục nhìn cô ấy. Cô cũng không chỉ đành bất lực nhìn Lâm Minh. Cuối cùng Từ Xuân Huyền khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi khỏi khóe mắt cô ta. Mặc dù mấy ngày nay cô ấy đã khóc rất nhiều lần, nhưng không có lần nào khóc nhiều bằng lần này. Bởi vì không một ai dám hỏi câu mà Lâm Minh vừa hỏi. Hối hận sao? Từ Xuân Huyền vô cùng hối hận. Cô vốn đã có mầm bệnh trong người, nhưng vì để ý đến thể diện của bạn học, để giữ vững quan hệ với bạn học, cô đã miễn cưỡng uống đi điều đó, dẫn đến bây giờ biến thành thế này. Nếu có thể quay trở lại, cô sẽ tạt đi điều đó vào mặt những người bạn đã ép cô uống rượu. Hơn nữa, từ khi xảy ra chuyện, những người ép cô uống rượu đa số chẳng một ai đến thăm cô, sợ bị cô trách móc. Lúc này Từ Xuân Huyền mới hiểu thế nào là tình người ấm lạnh, thì mới hiểu thế nào là bạn bè giả tạo. Trong phòng bệnh toàn tiếng khóc của Từ Xuân Huyền, là mình anh táo không hề quan tâm đến cô. Cũng không biết qua bao lâu, Từ Xuân Huyền mới ngừng khóc. Cô ngẹn ngào nói ra, bây giờ hối hận thì có tác dụng gì, tôi đã thành ra thế này, anh muốn cười thì cứ cười đi. Tôi không thích cười trên nỗi đau của người khác, lần này tôi đến đây là chú cô nhờ tôi. Từ Xuân Huyền, tôi hỏi cô, nếu cô có thể hồi phục, có thể xuống giường, đi lại, có thể sinh hoạt như người bình thường, cô có đồng ý thay đổi tính tình từ đây hay không? Tôi đồng ý thì như thế nào? Cuộc sống của tôi đã không còn hy vọng nữa rồi. Từ Xuân Huyền khàn giọng nói, ngay sau đó nhắm mắt lại, không nhìn Lâm Minh nữa. Không biết qua bao lâu, Từ Xuân Huyền đột nhiên cảm giác được nơi cổ truyền đến một cơn đau nhói nhẹ, giống như bị muỗi đốt, sau đó cảm giác buồn ngủ ập đến, tiến vào giấc mơ. Sáng ngày hôm sau, ngoài cửa sổ vang tiếng chim hót. Từ Xuân Huyền mở mắt, vươn vai như thường lệ. Giấc ngủ tối hôm qua có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cô trong cả một năm nay. Cô xuống giường, kéo rèm cửa, cho đến khi ánh mặt trời chiếu vào phòng bệnh, cô mới ý thức được điều gì đó. Cả người run rẩy nhìn lại hai tay mình, rồi lại nhìn xuống hai chân mình, sau đó reo lên một cách mừng rỡ. Rời khỏi bệnh viện, Lâm Minh quay trở lại y quán để ngủ. Nhưng bây giờ ở y quán, khi anh cảm thấy không thích hợp cho lắm. Dù gì Lạc Thiên đã dọn ra khỏi nhà họ Lạc, cũng ở lại y quán, hai người ở phòng đối diện nhau, trà đơn gã chiếc ở trong y quán. Bản thân Lâm Minh không thấy gì, nhưng con gái người ta có nhiều chỗ bất tiện. Người đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định nói Mã Hải chuẩn bị một căn nhà riêng cho mình. Có lẽ mình cũng nên đi mua một căn nhà. Nhà họ Liễu rút lui, ông Hỷ Vân cơ bản đã thâu tóm Phùng Xám ở Giang Thành. Khang Gia Hào và Kỷ Văn giao nộp bằng chứng phạm tội của Tiêu Nghị cho bên trên. Lần này Tiêu Nghị không chết cũng sẽ bị lột mất một lớp da. Một loạt thủ đoạn tấn công Dương Hoa của Nam Phái để thất bại. Mã Hải cũng làm theo lời Lâm Minh nói, bắt đầu tấn công tập đoàn Thượng Vũ một cách điên cuồng. Tập đoàn Thượng Vũ vô cùng khốn khổ, giá trị cổ phiếu sụt giảm nhanh chóng. Hơn nữa, mấy hôm nay còn nổ ra loạt vấn đề quản lý nội bộ. Chỉ riêng cán bộ nòng cốt đã bị sa thải, mất 4 người. Các bộ phận còn tổn thất nghiêm trọng, tiến hành điều chỉnh quy mô lớn. Đương nhiên, tập đoàn Thượng Vũ khổ, Dương Hoa cũng không dễ chịu gì. Dù sao tập đoàn Thượng Vũ cũng là tập đoàn lớn, đọ sức với bọn họ nào có dễ dàng. Bây giờ, Dương Hoa còn tổn thất nặng nề hơn, nhưng đây là mệnh lệnh của Lâm Minh, Mã Hải chỉ đành phải làm theo. Hơn nữa, trận chiến doanh nghiệp giữa Dương Hoa và tập đoàn Thượng Vũ cũng thu hút sự chú ý của vô số nhà tư bản trong và ngoài nước. Không một ai ngờ tới Dương Hoa lại điên cuồng như vậy. Có lẽ bây giờ chủ tịch của tập đoàn Thượng Vũ rất đau đầu. Nếu sớm biết tập đoàn Dương Hoa ghi thù như vậy, sao họ dám chọc vào những tên điên đó chứ? Sáng ngày hôm sau, Lạc Thiên mở cửa y quán tiếp tục kinh doanh. Cô vốn định gọi Lâm Minh khám bệnh, nhưng Lâm Minh đã ra ngoài từ sớm đến khu biệt thự bên bờ hồ Giang Thành. Đó là khu tài sản thương mại mới vừa mở bán tên là Hào Tình Thế Kỷ. Bán biệt thự nhìn ra sông, tấp đất, tấp vàng là nơi tụ tập những người giàu có ở Giang Thành. Nghe nói Mã Hải cũng mua một căn trong đó, nhưng là căn biệt thự rẻ nhất. Đừng thấy bây giờ má Hải vô cùng tỏa sáng, là nhân vật nổi tiếng Giang Thành, không ai không biết mà lầm. Ông ta vẫn chưa phải là người giàu nhất Giang Thành. Đừng nói là ông ta, bốn gia tộc lớn kia cũng như vậy. Dù sao thì Giang Thành cũng là một thành phố lớn, nơi này ngọa hổ tàng long, các ông lớn khiêm tốn chỗ nào cũng có. Chỉ nhìn mặt nổi thì mãi mãi chưa phải là thứ tốt nhất. Trong túi Lâm Minh có một chiếc thẻ, chính là chiếc thẻ mà Trịnh Nam Thiên giao cho anh. Trong đó chứa tiền tài trợ mà bên trên phát cho. Mãi đấu với Thượng Vũ cũng chưa đến nỗi tiêu hết số tiền này, chiếc thẻ trong thẻ vẫn còn số dư hơn 1 tỷ. Thưa anh, xin hỏi anh muốn xem căn hộ như thế nào? Nhân viên bán hàng đứng ở cửa mỉm cười nói với Lâm Minh đang đi tới. Mặc dù vẻ ngoài Lâm Minh ăn mặc vô cùng nghèo nàn, nhưng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt không đến nỗi để cô ta đánh giá thấp người khác. Có căn hộ nào tốt có thể giới thiệu cho tôi hay không? Lâm Minh hỏi. Thưa anh, mời anh đi bên này. Nhân viên bán hàng mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn lướt qua vẻ bất đắc dĩ và chán ghét. Từ khi Hào Tình Thế Kỷ mở bán đến nay đã từng nổi tiếng trên mạng vì giá cả đắt đỏ. Đây là khu tài sản thương mại đắt nhất Giang Thành, thậm chí trên toàn quốc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ông chủ xây dựng nên khu vực này với mục đích là để biến nơi này trở thành nơi sinh sống xa hoa nhất trong nước. Vì vậy mỗi ngày đề sẽ có không ít streamer lớn nhỏ hoặc một số người bình thường đến tham quan tìm hiểu. Ban đầu những nhân viên bán hàng như cô ta không biết mục đích của bọn họ, vẫn lần lượt giải thích rõ cho bọn họ. Nhưng người đến tham quan cho vui càng lúc càng nhiều, dù là nhân viên bán hàng cũng mất hết kiên nhẫn. Thế nên khi cô ta giới thiệu cho Lâm Minh cũng chỉ nói đơn giản hết mức có thể. Mở đầu thì báo giá gần như mỗi một căn hộ đều không dưới 20 triệu tệ. Lâm Minh chăm chú lắng nghe, tầm nhìn luôn dừng trên những mô hình theo tỷ lệ đó. Ngay lúc này bỗng một tiếng hét chói tai và định, ồ, không phải anh là chồng của Tiểu Nhan sao? Nghe thấy giọng nói đó, Lâm Minh hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm lè loẹt đang khoát tay một người đàn ông vuốt tóc ngược ra sau đứng bên cạnh mình. Tôi nhớ cô rồi, cô là bạn của Tiểu Nhan, Vương Mộc Yến đúng không? Chào cô. Lâm Minh chào hỏi. Bớt lôi kéo làm quen đi, tôi là bạn của Tô Nhan, không phải bạn anh. Vương Mộc Yến khẽ cười nói ra. Lâm Minh, tôi không phải là người không biết điều, nếu cô ta đã nói vậy thì không còn quan tâm nữa. Tiểu Yến à, người này là ai thế? Người đàn ông tuấn tú bên cạnh mỉm cười hỏi. Chồng à, anh không biết sao, Lâm Minh đó, chồng của Tô Nhan, nhà họ Tô ở Giang Thành chúng ta, Lâm Minh ở rể nhà Tô. Vương Mộc Yến cố ý nâng cao giọng lên mấy tông. Người xem nhà ở xung quanh đều nhìn sang. Lâm Minh nhíu mày. Người đàn ông tuấn tú vỗ trán bừng tỉnh. Anh nhớ ra rồi, là cái tên phế vật anh bám đó đúng không? Nghe nói còn để vợ mình nuôi, đúng là đồ rác rưởi. Anh ta vừa nói xong, nhân viên bán hàng lập tức biến sắc. Một kẻ anh bám phế vật chạy đến đây xem nhà làm gì chứ? Đây chẳng phải là lãng phí thời gian của cô ta sao? Này, anh đến đây làm gì? Mua nhà sao? Một tên nghèo anh bám như anh có mua nổi không? Vương Mộc Yến che miệng cười, nhìn về phía Lâm Minh với ánh mắt đầy giễu cợt. Nhưng Lâm Minh lại không quan tâm tới cô ta, tiếp tục xem những mô hình nhà ở đó. Vương Mộc Yến thấy vậy thì nổi giận, bỗng nhiên ré lên. Lâm Minh, tôi nói chuyện với anh đó, anh không nghe thấy sao? Chúng ta không phải bạn bè, cô nói chuyện với tôi dựa vào đâu mà tôi phải quan tâm cô chứ? Lâm Minh còn không ngoảnh đầu lại, bình tĩnh đáp lại. Anh vừa nói cái gì? Vương Mộc Yến tức giận có một thoáng nghi ngờ trong tay mình. Người chồng phế vật của Tô Nhan lại dám bẻ lại mình như vậy sao? Chồng, người ta bị anh hiếp đó, anh không giúp người ta sao? Vương Mộc Yến lập tức xoay người, kéo cánh tay người đàn ông chải ngược tóc kia, nũng nịu nói. Yên tâm đi, em yêu, anh nhất định sẽ giúp em trút cơn giận này. Tên vuốt tóc ngược kia mỉm cười, sau đó nói với nhân viên bán hàng. Cô, mau gọi người đuổi kẻ nghèo hèn này đi, tôi sẽ đặt mua một căn hộ cho cô ngay lập tức. Thưa anh, chuyện này không hay lắm thì phải. Nhân viên bán hàng hơi kích động, nhưng cũng rất do dự. Bán được một căn hộ, cô ta sẽ được không ít tiền hoa hồng, nhưng cô ta cũng có quyền đổi khách đi. Yên tâm, không cần do lo dư luận. Cô của tôi là người của đài truyền hình, loại chuyện nhỏ này không nên thời sự đâu. Nếu cô làm theo lời tôi nói, tôi có thể mua thêm một căn nữa. Hôm nay tôi sẽ trả tiền cọc cho hai căn nhà. Người đàn ông vuốt tóc ngược, cười nói. Lời này khiến mọi người xung quanh hít ngược một hơi không khí lạnh, vô cùng ngạc nhiên. Nhân viên bán hàng không nhịn được nữa, quay qua mỉm cười với Lâm Minh, nói ra. Thưa quý khách, những gì cần giới thiệu, tôi đã giới thiệu xong rồi. Nên anh không mua thì mời anh rời khỏi đây. Anh làm ảnh hưởng đến khách hàng khác rồi. Ai nói tôi không mua nhà? Lâm Minh nghe mà hơi tức giận, không khỏi liếc nhìn nhân viên bán hàng. Anh vừa dứt lời, Vương Mộc Yến lập tức ôm bụng cười lớn. Một con dễ nhủ nhanh mà mua nổi nhà ở đây sao? Đừng có khoác lác nữa, trên người anh cộng lại không đủ 100 tệ đúng không? Người xung quanh nghe Vương Mộc Yến châm chọc, ai nấy đều không nhìn nổi, phá lên cười. anh nói anh muốn mua nhà sao? Được, tôi cũng không cần anh thanh toán đợt đầu, anh giao tiền cọc thôi, thế nào? Người đàn ông vuốt tóc ngược, mỉm cười rõ ra. Tôi mua nhà hình như không liên quan gì đến hai người, đúng không? Các người ở đây góp vui cái gì chứ? Lâm Minh nhàn nhạt hỏi. Được được được, chúng tôi không góp vui, vậy anh mua đi, anh mua đi. Người đàn ông tóc vuốt ngược nhún vai, sau đó nhìn sang nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng hiểu ý, cười híp mắt ra. Thưa anh, không biết anh xem được căn nhà nào? Anh ta xem cái rắm, anh ta chỉ đang giả vờ việc ở đây thôi. Nghèo kiết xác nhân ta, chắc còn không mua nổi một cái nhà vệ sinh. Cô còn không mau đuổi anh ta đi, đừng làm ảnh hưởng tới mọi người mua nhà. Vương Mộc Yến ré lên. Cô còn không bảo anh ta cút đi, tôi sẽ không mua nhà nữa đâu đó. Người đàn ông tóc vuốt ngược cũng cười nhạt lên tiếng. Thưa anh, nên anh không quyết định nhanh một chút, đặt tiền cọc, chúng tôi chỉ đành áp dụng biện pháp mặt buộc anh rời khỏi đây. Nhân viên bán hàng cũng hơi sốt ruột, nụ cười công nghiệp trên mặt cũng bị mất dần, giọng nói trở nên không thiện cảm cho lắm. Người có phòng kinh doanh bất động sản các người có thái độ như thế sao? Lê Minh tức giận nói, anh có thể kiện tôi yêu cầu đổi một nhân viên phục vụ khác. Lê Minh nói ra, những người khác đều không có thời gian. Nhân viên bán hàng lắc đầu, thế sao? Lê Minh hừ một tiếng, nhìn sang cô gái chỉ mới hơn ngoài 20 tuổi ở bên cạnh. Cô cũng bán hàng ở đây đúng không? Cô đến nhận đơn của tôi được không? Chuyện này tôi chỉ làm việc thời vụ trong kỳ nghỉ hè, tôi mới làm việc ngày đầu tiên, nhiều thiết kế nhà tôi không hiểu cho lắm. Cô gái đó vô cùng căng thẳng ấp úng nói ra, không sao, cô chỉ cần nói cho tôi căn hộ nào đắt nhất là được. Là mình nói ra, đắt nhất sao? Có lẽ là căn này đó. Cô gái chỉ vào một căn hộ ở giữa các mô hình. Căn nhà này nằm ở trung tâm khu tài chính thương mại, diện tích lớn nhất, xung quanh được mở hào, dẫn nước sông bao bọc xung quanh, giống như một khoanh một vòng tròn ở chính giữa khu vực này, rào đất làm vua. Lâm Minh gật đầu nói ra, được, vậy thì căn này đi, cô làm thủ tục sang tên cho tôi luôn đi. Ồ, vâng ạ. Cô gái gật đầu hơi sửng sốt nhưng vẫn chạy đi. Xung quanh lập tức rộ lên tiếng cười. Tiểu tử, em làm gì vậy? Đứng lại, em tưởng tên nghèo hèn này mua được căn hộ của em sao? Em bị người ta trêu rồi đó, em không biết sao? Nhân viên bán hàng ở bên này hơi tức giận, trừng mắt nhìn cô gái trẻ tuổi kia nói ra, chị Văn, em cái gì vậy em? Đứng sang một bên đi. Nhân viên bán hàng được gọi là chị Văn mắng một tiếng. Nhưng mà chị Văn à, khách đã đưa yêu cầu rồi, chúng ta nên thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, sao chị lại có thái độ như vậy chứ? Cô gái tên tiểu tử hơi nhút nhát nói ra, em. Chị Văn tức giận đỏ bừng mặt, nhưng thấy xung quanh có nhiều khách hàng như vậy cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Quản lý không có ở đây, đợi quản lý tới, chị chắc chắn sẽ cho em biết tay. Chị Văn âm thầm nói với tiểu tử. Sắc mặt tiểu tử khẽ biến đổi, nhưng cô ấy không nói gì mà lặng lẽ chạy đi chuẩn bị thủ tục cho Lâm Minh. Chị Văn tức đến mức giận chân. Phòng kinh doanh bất động sản có các người làm ăn kiểu gì vậy? Có người đến đây làm loạn như vậy mà các người không giải quyết, tôi thấy các người không muốn kinh doanh nữa rồi. Người đàn ông tóc vuốt ngược vô cùng buồn bực. Chồng bà, không được thì chúng ta đổi chỗ khác đi. Vương Mỹ Yến cũng bực dọc. Nơi đấy này đã dọa chị Văn sợ. Hôm nay cô ta vẫn chưa mở hàng, sao thể trơ mắt nhìn miếng mồi béo bở chạy mất như thế chứ? Xin hai vị việc đợi một lát, tôi sẽ gọi điện thoại cho quản lý. Chị Vân vội nói, sau đó chạy đi gọi điện thoại. Chỉ cần quản lý đồng ý, cô ta sẽ đón bảo vệ đuổi người ra ngoài. Dù sao một nhân viên bán hàng như cô ta không có quyền đuổi khách đi. Vậy thì nhanh lên một chút, một chút nữa tôi sẽ không mua đâu. Người đàn ông tóc vuốt ngược kêu căng nói, vâng. Chị Vân cười gượng gạo vội nói, là mình không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ im lặng ngồi đó đợi tiểu tử mang hợp đồng tới. Anh bỏ ngoài tai tất cả mọi tiếng cười chế giễu và giảo báng. Chẳng mấy chốc, tiểu tử mang một xấp tài liệu đi tới. Chào anh chỉ cần ký tên lên số hợp đồng này, sau đó đi cùng tôi đến quầy lễ tân đóng tiền là được. Hiện nay căn hộ này có giá trị là 530 triệu tệ, trả được đầu ít nhất cũng là từ 100 triệu tệ trở lên. Nếu anh cần làm thủ tục cho vay, công ty chúng tôi cũng sẽ phụ trách tất cả. Tiểu tử mỉm cười nói ra. Cô vừa dứt lời, mấy người ở xung quanh không nhịn được cười thành tiếng. Vương Mộc Yến và người đàn ông đi theo đều nhìn Lâm Minh vẻ về mặt giễu cợt. Căn hộ 500 triệu, trả được đầu là 100 triệu. Thế không phải là xong đời rồi sao? Dù là người đàn ông tóc vuốt ngược cũng chỉ mua hai căn nhà giá rẻ một chút, hơn nữa còn phải đi vay mượn. Một tên phế vật ở rẻ thì làm gì có tài chính như vậy được chứ? Nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Minh, trên mặt nở nụ cười, chờ xé rách nữa anh sẽ dùng cái cớ gì để thoái thác. Vậy sau đó Lâm Minh đột nhiên nói, vay sao? Tôi không thể trả hết hay sao? Tất cả mọi người im lặng như tờ. Tiểu tử sợn sốt, hai mắt mở to, miệng hé ra, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Có thể, đương nhiên có thể. Tiểu tử cũng trở nên lắp bắp, vậy được, lúc nào thì có thể đóng tiền, bây giờ là được. chuẩn bị cho tôi đi, tôi đang vội. Ồ, được được được được thưa anh, xin anh đợi một lúc. Tiểu tử run giọng đáp, sau đó chạy ra ngoài. Chốc lát sau, cô đã mang đến máy POS đến là mình để thẻ ra quẹt. Tinh, thanh toán thành công. Tiếng trong máy vang lên, sau đó máy POS in ra một tờ hóa đơn. Trên hóa đơn là toàn là số 0 nhiều đến mức lóa cả mắt. Cả phòng kinh doanh để sửng sốt, tiểu tử cũng sững người. Nói thật, cô cũng không tin người này có thể mua được căn hộ đắt nhất ở chính giữa. Cô ta chỉ phục vụ Lâm Minh theo phẩm chất đạo đức nghề nghiệp mà thôi. Nào ngờ, người này mới thực sự là một người giàu có ẩn mình. Tiểu tử run rẩy cả người. Mức hoa hồng của đơn hàng này cho cô ấy phải trên con số trên trời. Có lẽ cô ấy không cần lo chuyện học phí nữa. Người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là người đàn ông tóc vuốt ngược và Vương Mộc Yến. Đây là giả, phải không? Chắc chắn anh ta đang lừa đảo. Anh ta là một kẻ vô dụng. Sao lại có 500 triệu tệ chứ? Đây chắc chắn là giả rồi. Vương Mộc Yến run rẩy chỉ vào Lâm Minh, nói ra. Người đàn ông tóc vuốt ngược cũng có vẻ không dám tin. Lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính, dáng người heo hơi béo từ bên ngoài chạy vào, đồng thời đưa ra Lâm Minh một tấm danh thiếp mỉm cười nói: "Xin chào anh, tôi là quản lý của phòng kinh doanh bất động sản này, đây là danh thiếp của tôi, từ hôm nay trở đi, anh sẽ là khách quý cấp cao nhất của Hào Tình Thế Kỷ chúng tôi. Có chuyện gì, anh cứ gọi điện thoại cho tôi." "Không cần đâu." Lâm Minh phất tay từ chối thẳng. "Tôi có ấn tượng rất xấu về phòng kinh doanh bất động sản của các người. Tôi vốn định mua vài căn, tiếc là tố chất của nhân viên làm việc ở đây không được cao cho lắm. Nếu không, vì cô gái này khá nhiệt tình, có lẽ tôi đã không mua căn này." "Ừ, có chuyện này sao?" Quản lý như mày hỏi người bên cạnh tình hình tổng thể, sắc mặt lập tức thay đổi, quát lên với chị Vân: "Cô, mang tôi dọn đồ đạc, cút khỏi đây, quản lý, tôi..." Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của ngành này là gì chứ? Đối xử bình đẳng với khách hàng, cho dù là người có tiền hay người không có tiền xem nhà, đó đều là khách hàng của chúng ta. Thái độ của cô không thích hợp để làm nghề này, đi đi. Quản lý lạnh lùng nói. Chị Vân nghe vậy, mặt mày xám xịt, trong lòng vô cùng hối hận. Vốn dĩ đơn hàng này là của cô ta, không ngờ anh lại có tiền như vậy. Chỉ tiếc anh cũng chỉ có tiền mà thôi, tôi không quan tâm. Người đàn ông tóc vuốt ngược cười khẩy một tiếng, nói với quản lý: "Anh qua đây giới thiệu cho tôi hai căn hộ." "Được, thưa quý khách." Quản lý vội vàng tươi cười chạy tới. "Chờ đã." Lâm Minh hô lên: "Thưa quý khách, anh còn chuyện gì sao?" Quản lý vội hỏi: "Tôi không cho phép các người bán nhà cho bọn họ, tôi thích hai kẻ nghèo hèn đó. Nếu anh bán nhà cho bọn họ, tôi sẽ hủy giao dịch này." Lâm Minh nói ra. Anh vừa nói xong, sắc mặt của Vương Mộc Yến và người đàn ông đi cùng để thay đổi. "Anh nói gì? Anh mắng chúng tôi là kẻ nghèo hèn sao?" Vương Mộc Yến nổi giận. "Tiền cũng đã đóng rồi, anh nói hủy là hủy được sao?" Người đàn ông tóc vuốt ngược nói ra. "Có lẽ các người có chút được chút tiền, nhưng tinh thần các người quá nghèo nàn. Tôi còn chưa ký hợp đồng, cho đến bây giờ hợp đồng mua nhà này chưa có hiệu lực pháp luật." Lâm Minh nói ra. Người đàn ông tóc vuốt ngược biến sắc. "Chuyện này thật ngại quá, thưa quý khách, bây giờ căn hộ chúng tôi đã bán hết mất rồi." Quản lý cười nói. "Anh..." Người đàn ông tóc vuốt ngược tức giận nói không nên lời. "Đùa gì chứ, đơn hàng 500 triệu với hai đơn 30 triệu so sánh được sao? Đừng nói là người đàn ông này mua hai căn, cho dù có mua 20 căn cũng không thể so sánh với một căn của Lâm Minh. Cái gọi là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cũng chính là lời nói suông, lợi nhuận trước mắt." Quản lý hiểu rõ cái nào quan trọng hơn. Có câu nói của Lâm Minh, người đàn ông tóc vuốt ngược biết mình không thể mua nhà được nữa. "Đi thôi, anh cứ như vậy mà đi sao? Cái đầu vô dụng kia, anh sợ anh ta làm gì chứ?" Vương Mộc Yến nổi giận đùng đùng mắng chửi ta. "Con đàn bà đê tiện, cô im đi." Người đàn ông nổi giận quất một phát vào mặt Vương Mộc Yến, bốp. Vương Mộc Yến ôm mặt khó tin nhìn ta. Người đàn ông không nói gì, tức giận bảo đi: "Anh đợi đó cho tôi." Vương Mộc Yến hung hăng trừng Lâm Minh cũng xoay người rời đi. Lâm Minh không thèm đếm xỉa ký vào hợp đồng. Quản lý bán hàng như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử đứng ngay ra tại chỗ, rõ ràng vẫn còn nghĩ mình đang nằm mơ. Không ngờ ngày đầu tiên cô đi làm đã hoàn thành một đơn hàng 500 triệu. Nhiều người cũng tỏ ra không tin nổi, bây giờ mới có người nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra chụp Lâm Minh định đăng bài để khoe. Nhưng lúc này Lâm Minh đã đi ra khỏi cửa, bọn chỉ có thể chụp được bóng lưng của anh. Ngay khi Lâm Minh vừa ra khỏi phòng kinh doanh bất động sản, một số điện thoại gọi tới. Là Mã Hải. "Có chuyện gì sao?" Lâm Minh hỏi. Mã Hải ở đầu với cái điện thoại do dự một lúc, sau đó mới cẩn trọng nói: "Cậu Lâm, bố mẹ vợ của cậu xảy ra chuyện rồi." Rời khỏi phòng kinh doanh bất động sản, Lâm Minh ngựa không dừng vó lao tới bệnh viện. Khi anh đến bệnh viện Nhân Dân thì Trương Tình Vũ đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tô Quảng bị băng bó như một cái bánh chưng, nằm trên giường bệnh rên rỉ. Mấy đồng chí cảnh sát đang hỏi han bọn họ. Mã Hải cũng đã đến, ông ta chờ Lâm Minh ở cổng. Trương Tình Vũ và Tô Quảng là cha mẹ vợ của Lâm Minh đôi nhiên Mã Hải phải quan tâm một chút. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lâm Minh nghiêm túc hỏi. Sáng hôm nay, Trương Tình Vũ và Tô Quảng lái xe đi ra ngoài, đến giao lộ Quảng Hối thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Trương Tình Vũ ngồi ở ghế lái phụ, tình hình hiện giờ rất nguy cấp. Tô Quảng ngồi ghế lái tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mãi đáp lại, gặp tai nạn sao? Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Nhìn vết mặt cho dự của Mã Hải, Lâm Minh bỗng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Mã Hải, còn chuyện gì ông chưa nói với tôi đúng không? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Mã Hải hơi chần chừ một lát, thở dài nói ra. Theo video phía cảnh sát cung cấp thì đây không đơn giản là một vụ tai nạn giao thông, bởi vì chiếc xe gây tai nạn vẫn luôn chờ ở giao lộ kia. Khi chiếc xe của Tô Quảng và Trương Tình Vũ đi qua thì nó bất ngờ khởi động nên mới xảy ra va chạm. Theo lời kể của người gây chuyện thì anh ta nhầm chân ga thành chân phanh mới dẫn đến hậu quả này. Nhưng nhìn video thì không giống lắm. Cảnh sát cũng nghi ngờ đây là khả năng là một vụ tấn công mang tính trả thù đã được lên kế hoạch từ trước. Dù sao tài xế cũng không bị thương quá nặng. Theo lý mà nói, vợ chồng Tô Quảng, Trương Tình Vũ bị thương thì anh ta không thể lành lặn nguyên vẹn được. Nhưng phía cảnh sát không có chứng cứ, cũng chỉ thể xác định là tai nạn giao thông bình thường. Lời mình cau mày, suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Ông thấy sao? Biển số xe là ở Quảng Điểu. Mà Hải chỉ nói một câu. Lâm Minh vừa nghe thấy thế, ánh mắt tràn ngập lửa giận, lập tức hiểu ra. Phía Quảng Điểu, nhà Khai và nhỏ Việt trả thù sau. Ông đi điều tra giúp tôi mới biết rốt cuộc là ai giở trò. Cậu yên tâm đi, chủ tịch Lâm, tôi đã bảo cung Hỷ Vân giải quyết rồi, chắc là sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Những chuyện như thế này, cô ta có chuyên môn. Mà Hải đáp lại, vậy thì tốt. Lâm Minh lạnh lùng nói lại. Dường như Lâm Minh bỗng ý thức được gì điều đó, vội quát nhỏ. Tôi đang đâu? Cô ấy đang ở đâu? Sau khi nhận đây là có khả năng không phải là tai nạn giao thông bình thường, tôi đã lập tức cử người đứng canh chừng ở bên ngoài công ty quốc tế Việt Nam. Chỉ cần có người đáng nghi xuất hiện sẽ lập tức đưa hắn đi, bảo vệ sự an toàn cho cô Tô mà không gây ảnh hưởng gì đến cô ấy. Nhưng chắc chắn cô Tô cũng đã nhận được tin tức này, chắc là đang trên đường đến đây. Vậy sao? Lâm Minh thở dài, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang. Cha, mẹ. Đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương vang lên ở lối vào. Sau đó liền thấy Tô Nhan mặc đồ công sở chạy đến phía này. Cô xông vào bệnh phòng bệnh, nhìn Tô Quảng nằm trên giường bệnh, nước mắt tua như mưa, khóc nức nở. Lúc này Tô Nhan cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tiểu Nhan, không sao, không sao, cha vẫn ổn, chắc chắn mẹ con cũng không sao. Tô Quảng yếu ớt an ủi. Tô Nhan nặng nề gật đầu nhưng vẫn miếng chặt môi, nước mắt cứ không ngừng tắt. Đúng lúc này, đèn ở phòng cấp cứu tắt đi, mấy nhân viên y tế bước ra. Tô Nhan biết tin nên lập tức chạy tới. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Mẹ tôi thế nào rồi? Giọng nói Tô Nhan run rẩy, gấp gáp hỏi. Tình đã có mẹ cô, cũng tệ lắm, đừng lo. Bác sĩ đáp lại, vậy thì tốt. Tô Nhan hít mạnh mấy hơi, lấy tay che miệng, bờ vai run rẩy. Nhưng trạng thái của người bệnh vẫn chưa ổn định, phải tiến hành phẫu thuật, nhưng chi phí phẫu thuật rất cao. Nếu người bệnh muốn làm cuộc phẫu thuật tiếp theo thì hãy đóng tiền phẫu thuật trước. Bác sĩ nói, tiền phẫu thuật là bao nhiêu? Tô Nhan vội hỏi. Bước đầu đoán chừng cần khoảng 4 triệu. Bác sĩ đáp, cái gì? 4 triệu sao? Tô Nhan ngây người ra. Sao hết như vậy? Bệnh viện các anh thật chặt chém quá đó. Muốn cháy nhà, hôi của sao? Phẫu thuật gì mà cần tới 4 triệu chứ? Những người ở bên cạnh nổi giận, đua nhau chỉ trích. Bác sĩ cũng bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài. Có lẽ mọi người đã hiểu lầm nghề bác sĩ rồi. Giá cả phẫu thuật không phải do chúng tôi quyết định, mà được quyết định bởi các thiết bị, thuốc men dùng trong lúc phẫu thuật. Cả phẫu thuật này phải dùng tới một loại thuốc mới của nước Mỹ. Giá của loại thuốc này trên thị trường đã là khoảng 3 triệu tệ. Ngoài ra còn có các loại thuốc men khác. Thật ra 4 triệu là vẫn còn ít đó. Nếu các cô không tin thì có thể đi hỏi các bệnh viện khác, các bệnh viện thành phố tuyến 1 để có thể làm giải phẫu thuật này, nhưng chắc chắn không thể rẻ được. Mọi người nghe thấy thế để không nói gì. Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch, lùi lại mấy bước. 4 triệu sao? Chứ dù bán nhà bán xe thì cô cũng thể gom được nhiều tiền như vậy. Bác sĩ, phẫu thuật muộn nhất là vào lúc nào? Tốt nhất đừng để quá 3 ngày. Được, tôi đi gom tiền ngay. Các anh cũng nhanh chóng tiến hành phẫu thuật đi nhé. Được. Tô Nhan lấy điện thoại ra gọi cho ông ngoại.